Long Phù, chương 930, 36 sao chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Tử Vũ rốt cục bày ra thực lực chân chính của mình, hắn lại là 36 sao chi chủ. Đầu hắn phía sau hiển hiện ra quang trong vòng, một cái tinh hà sán lạn bên trong, xuất hiện 36 ngôi sao lớn, những này đại tinh, mỗi một viên đều là một cái đại thế giới, nói cách khác, bây giờ Hư Tử Vũ nắm giữ 36 nguyên sức mạnh. Mà Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, này hai đại tồn tại, hai người mới chỉ có một nguyên sức mạnh, Hư Tử Vũ là bọn hắn 30 nhiều gấp 6 lần. Nguyên lai Hư Tử Vũ, ngươi mới là thất tinh chi chủ bản thể, thế nhưng tại sao ngươi phải nhận được 36 ngôi sao lớn bản thể? Đoạn Cười Tiên Thần sắc có chút khiếp sợ. Không sai, ta bản thân là thất tinh chi chủ bản thể, từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, cái kia Gia Cát Nha bất quá là tuân theo ta một tia hàm nghĩa đản sinh tồn tại, còn ta vì là cái gì có thể nắm giữ 36 ngôi sao lớn, vậy rất đơn giản, đem những ngôi sao khác truyền thế chi tồn đang giết chết, cướp đoạt bọn họ đại tinh bản nguyên, vậy thì không là được. Hư Tử Vũ nói hời hợt, nhưng người người nghe thấy sau khi, đều trong lòng trào ra thấy lạnh cả người. Đầy trời chòm sao bản thể đều hạ xuống tới nhân gian, những này chòm sao truyền thế người cũng không phải đoàn kết một thể, mà là tàn sát lẫn nhau, cướp đoạt ngôi sao bản thể, phải biết một cái ngôi sao bản thể, có khi là trung thiên thế giới, có thậm chí là đại thế giới, cướp được đạt đến sau khi, hòa tan vào trong thân thể, luyện chế thành pháp bảo, ngay lập tức sẽ tăng cường to lớn uy năng. Tỷ như này Hư Tử Vũ, lại là thất tinh chi chủ bản thể, nói cách khác hắn lần thứ nhất được kỳ ngộ, liền được 7 ngôi sao lớn sức mạnh, có 7 nguyên lực lượng, cũng chính là 7 cái đại thế giới sức mạnh. Sau đó, người này am hiểu tính toán, lòng dạ độc ác trong bóng tối liền phát hiện một ít ngôi sao truyền thế người, lập tức luyện hóa giết chết, liền dần dần liền tích toàn 36 ngôi sao lớn, nhiều như vậy đại tinh hắn luyện thành vòng sáng, vờn quanh ở sau gáy, có thể nói là vạn pháp không phá, không ai địch nổi. Hơn nữa hắn càng mạnh, liền càng có thể cướp đoạt càng nhiều hơn ngôi sao truyền thế người. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn là có thể đem tất cả ngôi sao truyền thế người đều cướp đoạt hết sạch. Đến vào lúc ấy, hắn liền sẽ trở thành vạn sao chi chủ, cũng là một trong những cự đầu. Đương nhiên, đây là rất xa xôi cùng dài dòng sự tình. Đoạn Cười Tiên, Nam Cung Huân, nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi cũng thu được ngôi sao bản thể đúng hay không? Đoạn Cười Tiên, trong cơ thể ngươi ẩn chứa cười quên sao, ngọc dung sao, ngày tang sao, rơi châu sao, trong này, ngày tang sao chính là đại thế giới cấp bậc. Mà cái khác 3 viên sao đều là trung thiên thế giới cấp bậc. Còn ngươi Nam Cung Huân, ngươi đúng là so sánh lợi hại, nếu như ta suy đoán không có sai, trên người ngươi có một cái pháp bảo, gọi là Hỗn Nguyên Thiên Trụ, này trụ chính là tương lai thiên đình trung ương một căn chống đỡ vòm trời cùng vách thủy tinh cây cột lại rơi vào rồi trên người ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây thế đạo hỗn loạn bên trong, nguyên bản tương lai thiên đình bản thể là trung thổ thần châu, ngoài ra thiên đình muốn hoàn thiện chân chính khung, còn có thật nhiều pháp bảo xảy ra đời, tỷ như hồng hoang long môn, chính là thiên đình môn hộ, hồng mông thụ, chính là thiên đình trấn áp khí số bảo bối, mà hỗn nguyên thiên trụ, nhưng là chống đỡ thiên đình vách thủy tinh cùng thời không, trong tương lai, hỗn thế ma viên thần có một lần lại ẩn núp tiến nhập trong thiên đình, ngồi thiên đế bế quan, trộm đi này hỗn nguyên thiên trụ, luyện chế thành binh khí của chính mình, đại chiến thiên đình, cuối cùng mặc dù bị trấn áp nhưng cũng oanh oanh liệt liệt, không nghĩ tới này hỗn nguyên thiên trụ lại rơi vào rồi trong tay ngươi. Hư Tử Vũ tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay cái này Nam Cung Huân lai lịch. Không sai, không sai. Nam Cung Huân sau lưng cũng nổi lên một căn cổ xưa cây cột, này cây cột màu sắc tựa hồ hỗn độn, lại vượt qua hỗn độn, trong đó xuyên thấu qua lộ ra rồi từng luồng viên mãn khí tức hỗn nguyên một thể, cổ kim không phân, tương lai không phân, thiên địa không phân, tất cả hỗn nguyên. Này hỗn nguyên thiên trụ sức mạnh trên thực tế không ở hồng hoang long môn cùng hồng mông thụ, còn có tế thiên phù chiếu bên dưới, nếu như luận lực công kích còn ở đây ba đại pháp bảo bên trên, trong đó hỗn nguyên lực lượng đủ để bá tuyệt thiên địa tan nát vạn vật. Bằng không trong tương lai hỗn thế ma viên thần chiếm được này cây cột, đem này cây cột luyện hóa thành binh khí, là có thể đem vô số cao thủ đánh cho rơi hoa lưu thủy. Nếu như Hư Tử Vũ ngươi không tin, chúng ta có thể tới thử một lần. Ồ, ngươi muốn tỉ thí với ta, có đảm sắc, không sai, không sai. Hư Tử Vũ nói, bất quá chúng ta phải làm không phải là trong ổ nội chiến, chúng ta bây giờ phải đối phó là triều đình. Đoạn Cười Tiên, ngươi nói thế nào? Nếu như ta suy đoán không có sai, bên trong cơ thể ngươi tuy rằng ẩn chứa 4 sao bản thể, có thể ngươi chân chính đòn sát thủ lợi hại cũng không phải là cái này, nên ở trong cơ thể ngươi cũng ẩn chứa nào đó loại thiên đình bí bảo đúng hay không? Hư Tử Vũ, ngươi không hổ là trong chúng ta đệ nhất cao thủ. Đoạn Cười Tiên nở nụ cười, bất quá ta chiếm được chính là tiên đế chi ngọc. Trong tương lai, thiên đình cao cao tại thượng, tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới, nhân gian giới, địa phủ mỗi bên ở kỳ vị. Mà trong đó cường đại nhất chính là tiên giới cùng thần giới, tiên là tiên, thần là thần. Tiên đế chi ngọc chính là nắm giữ tiên giới then chốt. Nói cách khác, ta dựa vào này ngọc có thể một lần thu được toàn bộ tiên giới. Tiên giới tuy rằng không phải thiên giới, nhưng nếu như toàn bộ luyện hóa cũng ít nhất tương đương với 1.000 cái đại thế giới. Đoạn cười tiên đạo, tiên giới, từ xưa tới nay liền tồn tại, chỉ có điều thế giới này, là một cái tràn đầy tiên khí bẹp không gian, không thể ở lại bất kỳ sinh linh. Tu luyện người, bắt đầu là hấp thụ linh khí, bất quá đạt tới đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, đem thân thể biến thành pháp lực sau khi, linh khí liền không đủ để duy trì, liền muốn hấp thu tiên khí của tiên giới. Linh giới, tiên giới, từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, chính là một cái năng lượng khổng lồ dự trữ, giống như nhật nguyệt dành cho chúng sinh quang minh cùng trí tuệ còn có dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thế giới cách cục chẳng mấy chốc sẽ tạo thành thiên đế mặc dù không có ra đời, nhưng đã trong bóng tối bố cục yêu giới, ma giới, thần giới, nhân gian giới, tiên giới đều phải ngưng tụ thành hình thể. Hư Tử Vũ nói, nếu như ta suy đoán không sai, tiên giới một khi ngưng tụ sau khi thành công, chỉ có tiến nhập tiên giới người mới có thể hấp thu tiên khí tiếp tục tu luyện, mà những người khác căn bản không có thể hấp thu đến mảy may tiên khí. Nói cách khác, toàn bộ đại vĩnh triều đình người, đoạn tuyệt con đường tu luyện, trừ phi cái kia cổ trần xa có thể đủ mình đại thần thông, lần thứ hai sáng lập ra một cái mới tinh tiên giới. Không có sai, không riêng gì tiên giới, còn có linh giới. Đoạn cười tiên đạo, nhân gian giới một khi ngưng tụ thành hình thân thể, cái kia linh giới bên trong linh khí khổng lồ cũng đều sẽ toàn bộ dịch chuyển tới nhân gian giới bên trong, tương tự người bình thường muốn tu hành, nhất định phải hấp thu linh khí, bằng không căn bản không khả năng có mảy may tu chân cơ hội. Biết như vậy, vĩnh triều lượng lớn bách tính hấp không thu được linh khí, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Có phải là đều muốn tạo phản tiến nhập nhân gian giới? Chỉ cần linh khí vừa mất đi, lập tức thiên hạ thì sẽ đại loạn. Nam Cung Huân ánh mắt đột nhiên một hồi trở nên bắt đầu ác liệt. Hiện tại thiên đế nên cho hỗn thế ma viên thần yêu giới hạt giống, để hắn hấp thu thiên giới trong rất nhiều đại lục tụ tập yêu tộc tiến hành tế tự, sau đó đem yêu giới mở rộng, cuối cùng ngưng tụ thành hình thân thể. Mà ngoài ra, ma ha thần là nắm giữ ma giới hạt giống, còn có cự linh thần nắm giữ thần giới hạt giống, mà ta nắm giữ tiên giới chi ngọc, đó cũng là tiên giới mầm móng một phần. Bất quá, ở yêu giới, thần giới, ma giới, tiên giới này tứ đại giới đều là phụ trợ tương lai chân chính hạt nhân, trong thiên địa chủ giác vẫn là nhân gian giới. Nhân gian giới vì là vạn giới căn cơ, vì là thiên địa căn cơ, người chính là thiên đạo chi diễn sinh vạn vật chi linh trường. Cho nên nói, nhân gian giới hiện tại rơi vào trên tay người nào, cũng còn chưa biết. Nguyên bản, như quả không ngoài sai lầm, Văn Hồng chính là nhân gian giới chi chủ, nhưng là hắn nhưng từ bỏ mình vận mệnh, khiến được bản thân cuối cùng sa đọa. Liền mệnh trời liền muốn dịch chuyển tới một người khác trên người, người này là ai? Hư Tử Vũ huynh đệ, ngươi là trong chúng ta một người lợi hại nhất, cho dù là ta thu được hỗn nguyên thiên trụ, muốn chiến thắng ngươi cũng e sợ không thể, dù sao ta vẫn không có chân chính tìm hiểu thấu đáo hỗn nguyên thiên trụ cuối cùng bí mật. Ngươi đẩy coi một cái, nhân gian giới chi chủ rốt cuộc là ai? Cái này ta còn thực sự suy đoán đẩy coi không ra, bất quá nhân gian giới chi chủ chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Lần này triều đình cử hành đại tế, bản ý là nhấc lên một luồng thủy triều, ổn định nhân tâm. Hư Tử Vũ nói, nếu như để triều đình thành công, thiên đế quyền bính sẽ tiến một bước suy yếu, chúng ta bây giờ là có thể ở đại tế bên trong, đột nhiên ra tay đảo loạn cục diện. Vào lúc ấy, nhân gian giới chi chủ cũng nhất định sẽ hiển hiện ra. Tốt lắm, chúng ta bây giờ ước định, liền vào lúc đó, trời đất xoay vần. Lập tức Nam Cung Huân, Đoạn Cười Tiên bọn người phát ra ngoài lời thề, lẫn nhau ước định cẩn thận, sau đó những người này mỗi bên tự rời đi. Hư Tử Vũ sau lưng một cái tùy tùng nhìn những người này rời đi, không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, khó chúng ta Hư gia thật muốn nương nhờ vào thiên đế. Chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt con đường. Dù sao trong tương lai trong thiên đình tựa hồ không có vị trí gia chủ, hơn nữa tương lai thiên đình thành lập sau khi chòm sao nhất định phải trở về vị trí cũ, vào lúc ấy, gia chủ cướp đoạt những ngôi sao này sợ rằng cũng phải sẽ bị thiên đế thu lấy đi, đã như thế chúng ta chính là giò trúc mốc nước công dã tràng, chúng ta thiết lập gia tộc khổng lồ cũng biết tan thành mây khói, bất kể là nhân gian giới, vẫn là tiên giới, vẫn là mỗi bên loại thế giới, thiên đình đều không chứa được chúng ta, tại sao chúng ta còn muốn nương nhờ vào thiên đình cùng triều đình đối nghịch. Ta đương nhiên sẽ không bỏ cho dựa vào thiên đế, bất quá bây giờ cũng là giả vờ giả vịt kế sách. Hư Tử Vũ nói, Ta hiện tại nuốt chửng rất nhiều ngôi sao chuyển thế người, thu nhận ngôi sao bản thể luyện hóa, ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng là ở cùng thiên đình thiên đế đối nghịch, bất quá triều đình cũng không dựa dẫm được, gia tộc chúng ta không nên cần nhờ bất luận người nào, phải hơn chân chính tự lập, phải biết phát hiện trong tương lai đã triệt để hỗn loạn, ở tương lai, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, có thể thiên đế cùng cổ trần sa đồng quy vô tận, tiện nghi người khác cũng nói không chắc. Trong lịch sử chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Nếu như ta có thể nắm chặt tốt, ở tương lai, chúng ta hư gia chủ tể vạn giới cũng không phải là không thể. Chỉ cần ta không ngừng mà nuốt chửng những ngôi sao kia chuyển thế người, còn nuốt chửng cái kia chút nắm giữ biến dị bản nguyên người, cùng lúc đó cắn nuốt mất triều đình những người này, tỉ như Gia Cát Nha. Ta là có thể thu được càng mạnh hơn tầng thứ tăng lên, đợi một thời gian, cùng thiên đế cổ trần sa chống chọi cũng không phải là cái gì việc khó. Cách chương.